Đó là chính xác. Phúc sinh, ngươi đi kiểm tra, suy nghĩ một chút. Trần Đạo Huyền nói thêm. Không vội, chúng ta từng bước kiểm tra. Phúc sinh, ngươi trước tiên, không sử dụng bất kỳ kiếm quyết, pháp khí, đơn thuần bộc phát chân khí để công kích, sau đó lại tay không sử dụng kiếm quyết, cuối cùng lại toàn lực ứng. Phó, nghe Trần Đạo Huyền phân phó, Trần Phúc sinh chắp tay nói. Vâng, tiếp theo, Trần Phúc sinh liền đứng trước vẫn mặc bích đen tối này. Xúc thế chờ đợi, kiểm tra ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Trần Đạo Huyền có chút lo lắng nói. Tuy rằng Trần Phúc sinh mới luyện khí tầng 9, nhưng chân khí đã sắp đánh bóng đến cảnh giới viên mãn. Chân khí mạnh mẽ, sớm đã đạt tới cực hạn, như trong Càn Nguyên Kiếm Kinh nói. Tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể ngưng tụ chân nguyên. Trong trường hợp bình thường, Trần Phúc sinh bộc phát chân khí, dư ba đều có thể đánh vỡ một tàu chở hàng cỡ lớn. Thử nghiệm ở đây, có khi toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ bị phá hủy. Nghe Trần Đạo Huyền nghi ngờ, Trần Đạo Sơ ở một bên nhíu mày nói, hẳn là không có vấn đề. Ta đã hỏi qua người của pháp khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông, động thiên của pháp khí này tự hấp thu dư ba, có thể hấp thu một kích toàn lực của tu sĩ kim đan. Cách chương.